Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, thang trời tĩnh ngộ. Chương 1006, thang trời tĩnh ngộ. Khổ hạnh tăng nhu hòa nở nụ cười, quay về Lâm Phong khẽ gật đầu nói, này một vòng thử thách hẳn là khó không tới ngươi, môn đồ kiểm tra ngày, liền xem ngươi có thể leo lên cửu trùng thiên. Hôm nay liền đến đó đi. Cảm tạ đại sư, Lâm Phong đối với khổ hạnh tăng đáp lễ, lập tức bước chân trở về mà vượt, trở lại phía dưới cái kia một tầng trời thê bên trên. Khổ hạnh tăng đã là ngoại lệ để hắn thử một lần. Tuy rằng hắn rất nhớ kế tục hướng về thượng thử xem nhưng vẫn là từ bỏ. Khổ hạnh tăng xoay người mà đi, không nhìn thấy bóng người. Lâm Phong thần thức cũng pháp cảm nhận được trên thiên đài phương. Này 18,000 trượng thiên đài có thể ngăn cách thần thức. Không có ai biết sải bước cửu trùng thiên sau sẽ là một phen như thế nào phong cảnh. Không sai, liền đại sư đều nói ngươi này vòng thứ nhất thử thách không có vấn đề. Thu Nguyệt Tâm quay về Lâm Phong cười nói, mới vòng thứ nhất kiểm tra mà thôi. Nghe đại sư ý tứ, tựa hồ muốn trở thành vũ hoàng môn đồ, hẳn là có vài luân kiểm tra. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, này một vòng kiểm tra, liền phi thường không đơn giản, e sợ thì sẽ đem một ít thiên phú không xuất chúng người cho đào thải đi. Thạch Hoàng cùng vũ hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên vũ hoàng môn đồ. Kiểm tra sao lại đơn giản, ở này bát hoang cảnh trong. Cũng không phải là chỉ có Bắc Hoang cảnh có hoàng, tại những khác địa vực, tương tự có hoàng giả, bọn họ đồng dạng chiêu thu vũ hoàng môn đồ. Nhưng mà, Bắc Hoang cảnh trong một ít đại thế gia tuấn kiệt người nhưng không có đi tới tham gia. Bởi vì ý nghĩa không giống nhau, những kia hoàng giả đã có vài môn đồ, lại chen vào, đối với những thế gia này đệ tử mà nói không có bao lớn ý nghĩa. Mà lần này không giống, nhóm đầu tiên vũ hoàng môn đồ là gần nhất vũ hoàng đệ tử thân truyền một nhóm vũ hoàng môn đồ. Ngoại trừ Bắc Hoang nơi, bát hoang cảnh cái khác địa vực thiên tài cũng tới rất nhiều. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi, đợi được kiểm tra thời điểm ngươi tự nhiên thì sẽ phát hiện. Thu Nguyệt Tâm quay về Lâm Phong chậm rãi nói rằng, nếu là sẽ có một ngày vũ hoàng lại thu đệ tử thân truyền, như vậy, bắt đầu từ nhóm đầu tiên vũ hoàng môn đồ bên trong chọn kiệt xuất nhất. Bọn họ sẽ có cơ hội trở thành vũ hoàng đệ tử thân truyền. Đây mới là những đại thế gia đó đệ tử mục đích. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn hoàn toàn có thể rõ ràng Thu Nguyệt Tâm, đại thế gia đệ tử, thân phận địa vị cực kỳ chói mắt. Ở bên ngoài bị người ngưỡng mộ, phổ thông vũ hoàng môn đồ đều pháp so với được với. Bởi vậy một cái phổ thông vũ hoàng môn đồ, đối với bọn họ cũng quá bất cẩn nghĩa. Đặc biệt là như hiên viên phá thiên người như thế mà nói. Bản thân chính là hoàng thất hậu duệ, hắn theo đuổi cảnh giới chính là hoàng. Hắn muốn lấy được là hoàng chỉ điểm, làm sao thành hoàng, Lâm Phong. Nếu ngươi trở thành vũ hoàng đệ tử thân truyền, các đại thế gia đều muốn đối với ngươi phi thường khách khí. Đó là thân phận cùng địa vị tượng trưng. Thu gia cũng giống như vậy, Thu Nguyệt Tâm thấp giọng nói rằng, tựa hồ có ý riêng, ánh mắt của nàng nhưng hơi miết quá, vẫn chưa xem Lâm Phong. Ngươi liền như thế vội vã muốn ta cưới ngươi xuất giá đây. Lâm Phong cười nói, để Thu Nguyệt Tâm nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tối nay nguyệt sắc không sai, liền ở đây qua đêm đi. Lâm Phong nhìn hư không, trong miệng mang theo một vệt cười yếu ớt. Thu Nguyệt Tâm thần sắc cứng đờ, kinh dị nhìn Lâm Phong. Giờ khắc này đứng ở chỗ này đều cảm giác gánh vác cự núi. Muốn lấy sức mạnh mạnh mẽ mới có thể ổn định thân thể của chính mình. Cái kia cỗ đáng sợ thiên địa đại thế thời khắc không áp bức người. Lâm Phong hắn lại vẫn muốn ở chỗ này qua đêm. nếu chúng ta ở chỗ này thượng mấy ngày, thích ứng này khủng bố uy thế, liền quen thuộc, một khi chúng ta đi phía dưới thang trời, ngươi sẽ cảm thấy so với ung dung. Lâm Phong cười nói giải thích một tiếng. Tùy ngươi vậy, Thu Nguyệt Tâm lãnh đạm nói rằng, lập tức trực tiếp ngồi ở thang trời bên trên, trên người khủng bố chân nguyên lực lượng cuồn cuộn mà động. Hiển nhiên là đồng ý Lâm Phong. Lập tức Lâm Phong cũng ngồi xuống, nhắm mắt lại, yên tĩnh cảm thụ này cỗ khủng bố thiên địa đại thế chi sức mạnh to lớn. Ngày này thê bên trên, đối với hắn cảm ngộ thiên địa sức mạnh tuyệt đối là mới có lợi. Hơn nữa sức mạnh kinh khủng áp bức thân thể, đè ép kinh mạch máu dịch, thân thể cùng kinh mạch máu dịch tất nhiên sẽ chống lại. Điều này có thể làm cho thân thể mạnh mẽ, kinh mạch vững chắc, máu nóng. Lâm Phong hơi suy nghĩ, thiên tuyền thạch nắm với bàn tay bên trong, nhất thời cái kia cỗ khủng bố thiên địa đại thế phảng phất càng thêm rõ ràng lên. Tự nhiên sức mạnh kinh khủng phảng phất xuyên qua cùng nhau, ở trong thiên địa hình thành một luồng kỳ diệu nhịp điệu, làm cho này áp bức tư thế như vậy mãnh liệt. Nhắm mắt gian, Lâm Phong chìm vào loại này cảm ngộ bên trong, bắt đầu hắn như trước sử dụng tự thân sức mạnh đi chống lại, đến giảm bớt này khủng bố sức mạnh chèn ép. Nhưng mà đến sau đó, mặc dù hắn không để ý tới, thân thể cũng sẽ tự mình thích ứng, chống lại, hắn dần dần rơi vào cấp độ càng sâu thể ngộ, đã quên thân ở nơi nào. Ánh trăng dần dần biến mất, sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Thu Nguyệt Tâm con ngươi mở, chỉ cảm thấy cả người phi thường đau nhức, tâm thần mệt nhọc, toàn thân phi thường không thoải mái, không có loại kia tinh thần sảng khoái cảm giác, làm cho nàng rất mệt mỏi. Nhìn Lâm Phong một chút, đã thấy Lâm Phong diện sắc an lành, bình tĩnh so với, nhất thời đôi mắt đẹp của nàng hơi sửng sốt một chút. Lập tức nhìn Lâm Phong ôn nhu nở nụ cười, gia hỏa này vẫn ở cho nàng chế tạo kinh hỉ đây. Thân thể đi xuống vượt đi, Thu Nguyệt Tâm đi vào phía dưới mấy tầng thang trời bên trên. Nhất thời chỉ cảm thấy trên người phảng phất ung dung rất nhiều. Chính như Lâm Phong nói như vậy, bây giờ nếu là lại làm cho nàng từ lòng đất hướng về thượng leo thang trời, không tới cuối cùng này diện, e sợ nàng đều không cảm giác được áp lực quá lớn. Nhưng mà muốn thời gian dài ở chỗ này mặt trên, cũng là phải cường hãn hơn thực lực làm chống đỡ. Liền như Thu Nguyệt Tâm, chỉ là một đêm người cũng đã rất mệt. Đến phía dưới mấy tầng sau khi Thu Nguyệt Tâm không hề rời đi, mà là lần thứ hai nhắm mắt lại, ngồi khoanh chân, cho tới Lâm Phong, như trước nằm ở vong ngã chi cảnh. Rất nhanh, ba ngày thời gian trôi qua, ở này ba ngày gian, có không ít người đi tới nơi này, nhìn thấy Lâm Phong phi thường kinh ngạc, thiên vũ tầng ba người đặt ở trong đám người căn bản không hề bắt mắt chút nào. Cũng không tính cái gì, nhưng người này lại có thể an tường ôn hòa ngồi ở đó một tầng trời thê bên trên. Quá thần kỳ, có mấy người nỗ lực mô phỏng theo Lâm Phong, nhưng mà rất ít người có thể kiên trì nửa ngày lâu dài. Thu Nguyệt Tâm đôi mắt đẹp lần thứ hai mở, nhìn về phía Lâm Phong thời điểm, chỉ thấy Lâm Phong diện sắc hồng hào, tinh thần sảng khoái, tự nhiên hài hòa, an lành, phảng phất trên người hắn căn bản không có bất kỳ sức mạnh chèn ép. Hắn cũng căn bản cũng không có đi chống lại, tựa hồ hắn cùng này khủng bố thiên địa đại thế gian hình thành một luồng mạnh mẽ mà vi diệu cân. Bằng, gia hỏa này, Thu Nguyệt Tâm một trận nói, người khác càng ngồi càng uể oải, nhưng mà Lâm Phong, nhưng càng ngày càng nhẹ nhàng, thiên đài bên trên, khổ hạnh tăng xuất hiện ở cái kia. Nhìn Lâm Phong một chút, trong con người lộ ra một tia nhu hòa ý cười, lập tức liền lại xoay người rời đi, thậm chí không có hấp dẫn bất luận người nào chú ý. Lặng mà đến, lặng yên mà đi, nhìn chằm chằm Lâm Phong, Thu Nguyệt Tâm thân thể ngồi ở đó, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Giờ khắc này Lâm Phong làm cho nàng cũng cảm giác được an bình an lành. Tâm thần bình tĩnh, vứt bỏ hết thảy, ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem làm gì. Lúc này, một thanh âm đột ngột gian truyền ra, để Thu Nguyệt Tâm ánh mắt cứng đờ. Đôi mắt đẹp bên trong càng tránh qua một tia hiếm thấy e lệ chi sắc. Lập tức chuyển qua con mắt không có lại nhìn Lâm Phong. Câu nói này sau khi Lâm Phong vừa không có phản ứng, để Thu Nguyệt Tâm không biết hắn giờ phút này là đang tu luyện vẫn là tỉnh táo. Tay cầm Thiên Tuyền Thạch, cảm ngộ thiên địa đại thế, tự nhiên đại đạo, trong không gian hết thảy đều ấn vào mí mắt bên trong. Là tu luyện, lại cũng không phải là tu luyện. Thu Nguyệt Tâm nhất cử nhất động, cũng không từng tránh được Lâm Phong con mắt. Lúc này, giữa hư không đột nhiên gian cuồng phong phun trào. Thu Nguyệt Tâm ngẩng đầu lên, liền phát hiện Lâm Phong trên đỉnh đầu. Lại có khủng bố thiên địa nguyên khí hội tụ mà thành. Hóa thành một luồng vòng xoáy. Thiên địa nguyên khí vòng xoáy điên cuồng phun trào. Lập tức Lâm Phong trên người phảng phất truyền ra một luồng đáng sợ lực cắn nuốt. Ngày đó địa nguyên khí hóa thành vòng xoáy trực tiếp từ Lâm Phong đỉnh đầu rót vào. Tiến vào Lâm Phong trong thân thể, để Thu Nguyệt Tâm con người cứng ngắc ở nơi đó. Như vậy cũng được. Khi thiên địa nguyên khí hóa thành vòng xoáy toàn bộ rót vào Lâm Phong trong cơ thể thời điểm, Thu Nguyệt Tâm rõ ràng cảm nhận được. Lâm Phong tu vi càng tinh tiến hơn mấy phần, phảng phất trong nháy mắt từ thiên vũ tầng 3 sơ kỳ cảnh giới đến trung kỳ. Hô, một đạo tinh khiết thiên địa nguyên khí từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Lập tức tản đi, Lâm Phong con người chậm rãi mở đến, chỉ cảm thấy cả người tinh thần sảng khoái, phi thường thoải mái, đứng dậy. Lâm Phong quay về Thu Nguyệt Tâm gật đầu mỉm cười, bình tĩnh đứng ở đó, trên người phảng phất không có gánh vác bất kỳ sức mạnh chèn ép. Phảng phất đáng sợ kia thiên địa đại thế, đã pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Thoải mái, Lâm Phong nở nụ cười hạ, giờ khắc này nếu là lại để hắn vượt cửu trùng thiên. Tầng thứ nhất, có thể dễ dàng sải bước đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.